Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 328, chương 170, trộm long. Thượng, Phù Bạch Sơn một mảnh không biết sao, hiện tại còn mở tiêu trong rừng hoa đào. Hào Quang, hằng người Mộc Nhị vẫn như cũ ngồi đối diện đánh cờ. Trong chén nước biếc, lượn lờ tràn ngập mùi thơm ngát. Xa mắt tĩnh nhìn trời chiều chậm rãi rơi xuống, ngẫu nhiên có réo rắt siêu miểu thanh âm. Phong từ bình giã đạp ca tới, thanh tuyền từ sơn cốc vờn quanh rừng đào tới. U nhã hiện lên, nơi này là thất xảo phong địa giới. Ngoại trừ Thụy Quả Sư bá môn nhân thỉnh thoảng tới quấy rối một phen, khác mấy phong đúng ít có người tới hướng. Phù Bạch Sơn đúng tu hành môn phái, ngày bình thường đều các tu các, gặp được sự kiện trọng đại mới có thể triệu tập môn nhân tụ hội. Quanh năm suốt tháng không gặp được một mặt cũng bình thường. Sư đệ, lại nói vi huynh muốn chúc mừng ngươi. Hằng Mộc rơi xuống cuối cùng một tử, cười mỉm nói, thua liền ba bàn. Hào Quang sắc mặt có chút xám trắng, lại nghe được sư huynh mở ra mình trò đùa, không khỏi bất đắc dĩ ngẩng đầu. Sư huynh nói một chút, gì vui chi có, Ngụy Hân Nhi quấn lấy người khác, đối với sư đệ mà nói, không phải việc vui một món. Hằng Mộc khó được mở lên trò đùa, nói thật lên, thật đúng là việc vui một món. Khó nhất tiêu thụ mỹ nhân ân, nàng dạng này quận chúa, nhưng ta tiêu thụ không dậy nổi, nàng có thể chuyển di mục tiêu. Thực đúng đại hạnh. Hào Quang một đôi mắt nheo lại, cảm khái nói, hắn đương nhiên biết, gần nhất Thụy Quả lại tân thu mấy đồ, trong đó càng hiếm thấy một cặp sinh đôi tỷ đệ, đều dung mạo xuất sắc, tính tình rất tốt, thế là vị Ngụy này nhà quận chúa, lấy sư tỷ thân phận, nhanh chóng quấn lên bọn họ, gần nhất đến thất xảo phong số lần rõ ràng trông thấy ít. Để đám người âm thầm nhẹ nhàng thở ra, vị đại tiểu thư này xuất thân Long Môn, không nói trước tính tình, riêng là vô số nhân quả, đối với chân tu mà nói, liền thực đúng không lấy bọn họ thích, nếu không phải xem ở đại kế trên mặt, sớm đã đem cự tuyệt ở ngoài cửa, tránh mà không thấy. Kỳ thật, lấy Ngụy Hân Nhi khí vận, là có chút đáng tiếc. Nàng có thể khắc khổ tu hành, bình tĩnh lại, mấy năm này tới, tu vi sẽ không một mực trì trệ không tiến. Hằng Mộc nhặt lên quân cờ, một lần nữa tại mới một ván bên trên rơi xuống một tử. Trong miệng thở dài, nàng có thể có người khác một nửa cố gắng, rơi xuống trên người nàng khí vận liền có thể để tu vi nàng phóng đại. Chưa chắc không phải song tu bạn lữ thượng giai ứng cử viên. Hào Quang chưa mở miệng đáp lại, lại xem như chấp nhận sư huynh giải thích. Ngụy Hân Nhi thật có thể tĩnh tâm tu trì, liền xem như Hào Quang không thích, chỉ sợ sư môn cũng sẽ đem nàng tính tại song tu bạn lữ ứng cử viên. A, đúng lúc này, Hào Quang chợt thấy sư huynh sắc mặt Hằng Mộc khẽ biến. Sư huynh, xảy ra chuyện gì? Hào Quang hỏi, có môn nhân về núi, hướng mặt này tới. Hằng Mộc trả lời nói, sắc mặt có chút cổ quái, gần nhất không người rời núi, trừ phi bọn họ trở về. A, đã đến đỉnh núi, xác nhận đi bái kiến sư phụ, hồi lâu chưa từng thấy đến bọn họ. Đúng, bọn họ trở về tới tự bên trên một lần. Hào Quang mắt híp mắt càng phát ra cong, cười mỉm nói. Hằng Mộc gật đầu, vươn người đứng dậy, tay áo dài quét qua, bàn cờ đã biến mất không thấy. Theo Hằng Mộc một tiếng đi, hai người thân ảnh mấy lác biến mất ở bên trong rừng hoa đào, chỉ có cánh hoa bốn rơi đẹp không sao tả xiết. Đỉnh núi, một tòa trong điện, hồi lâu không thấy sư đồ hai người. Ngay tại nói chuyện, trong điện bố trí rất thanh nhã, một chi hương dần dần tán trong điện, khiến người tâm thần thanh thản. Sư phụ, chuyện chính là như vậy. Đại Yên Long mạch chuyện, can hệ trọng đại, đặc biệt là đúng hiện tại. Thế cục gấp gáp, Ngô Vương phát binh đi Kinh Châu, cùng Thục Quốc công tranh Kinh Châu, long khí tương hỗ rảo sát. Thục Quốc công đại thế đã thành, Thục Long đã nạp, ngay cả Kinh Châu Trịnh Bình Nguyên, một nửa khí vận bị hắn sở đoạt. Loại tình huống này, long mạch phản phệ, Ngô Vương chỉ cần bại một lần, chỉ sợ long khí liền sụp đổ. Đến lúc đó, Thục Long liên tục chiếm đoạt Sở Long cùng Ngô Long, liền có thể thành nửa bên chân long, cách thiên tử chỉ có một bước. Đến lúc đó nghiệt báo bộc phát, liền khó vãn hồi. Chu Cát nói, ở giữa lão đạo nghe, nhưng không có lại nói tiếp, híp mắt lại nhìn chỗ xa. Lúc này thiên đã hoàng hôn, mây sắc ảm đạm, từng sợi phong thấu điện mà vào, càng lộ ra trong điện quạnh quẽ. Một lát, lão đạo mới nói, ngươi có ý nghĩ gì? Nghe được sư phụ hỏi việc này, Chu Cát do dự, vẫn là đem ý nghĩ của mình nói ra, chính là không ra việc này. Đại Yên Long mạch chuyện, cũng muốn làm cái chấm dứt. Ngươi muốn lợi dụng Bình Sơn Ấn thôi động Đại Yên Long mạch, đến trợ Ngô quân thủ thắng. Nghe đến đó chưa nghe ra Chu Cát trong lời nói ý. Lão đạo cũng không phải là lão đạo, Đại Yên Long mạch phản phệ, ác khí lên cao, ngay cả long mạch phụ cận sinh linh đều bị đồ hại không còn. Loại tình huống này, chỉ có Bình Sơn Ấn mới có thể thôi động trấn áp. Sư phụ minh xét ngàn dặm, đệ tử nghĩ chính là này ấn. Bình Sơn Ấn đúng ta phái trấn sơn chi bảo, này ấn hiện tại đã thâm nhập đạo này long mạch chung, khí vận tương liên, có thể kích phát này ấn, có thể đem long mạch còn sót lại khí vận kích phát ra đến. Đến lúc đó Ngô quốc khí vận thế tất phóng đại, Ngô Vương sẽ cùng có thượng thiên phù hộ, tất có thể tại Kinh Châu một trận chiến lúc đại thắng mà về. Chu Cát khấu đầu nói, đệ tử biết việc này không thể coi thường, liên lụy rất rộng, nhưng bây giờ không cần pháp này, khó mà vãn hồi, đệ tử khấu đầu, thỉnh cầu sư môn đồng ý, hứa ta điều động Bình Sơn Ấn, lấy vượt qua nan quan. Lão đạo song mi hơi nhíu lên, nhìn chăm chú phía dưới khấu đầu đệ tử, nửa ngày mới nói, ngươi nói, thực tế không vô đạo lý, Bình Sơn Ấn đúng bản môn căn cơ, nhưng đã cùng Ngô Vương tương liên, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, Ngô Vương tranh giành thất bại, Bình Sơn Ấn chắc chắn sẽ nhận phản phệ. Lão đạo nhàn nhạt nói, đã là dạng này, ngươi có chủ ý, liền theo ngươi nghĩ đi làm. Nói, chỉ ấn tay một cái, một tia sáng tại Chu Cát trên trán lóe lên. Tạ sư phụ, Chu Cát liên tục khấu đầu, cảm tạ ân điển. Một lát, lại hỏi, sư đệ tại Đại Yên Long Mạch phát hiện tình huống khác thường, là cùng sư môn mật pháp có quan hệ. Lão đạo nghe được Chu Cát hỏi thăm, trên mặt lộ ra nhàn nhạt cười khổ. Nghe ngươi miêu tả, là bởi vì này gây nên. Ngày xưa sư môn dùng mật pháp, dùng Ngô Vương phát máu, bát tự kết thành ấn phù, vùi sâu vào long mạch, đánh cắp khí vận, lại dùng Bình Sơn Ấn trấn áp khí số, làm khí vận thuần hóa. Vì đó sử dụng, mới làm Ngô Vương khí vận bừng bừng phấn chấn, cấp tốc quật khởi. Ngô Vương chưa xưng vương trước, hắn đúng quốc gia đại thần, khí vận vốn là cùng triều đình kết thành, khi đó Bình Sơn Ấn còn giấu giếm được, là xưng vương, rốt cuộc giấu giếm không ở Đại Yên hoàng tộc 200 năm. Tại Minh Thổ có căn cơ, đã phát giác được việc này, dù sao Đại Yên tất vong, lưu lại long mạch thì có ích lợi gì, liền có phản phệ, dị biến tiếp tục, cuối cùng thành mầm tai vạ. Không bằng theo như lời ngươi nói, dùng Bình Sơn Ấn kích phát ra Đại Yên còn sót lại long khí. Chỉ cần Ngô Vương chiến thắng, chuyện liền thành kết cục đã định, cho dù có chút quỷ thần không phục, không thể chi phối nhân gian chuyện. Chẳng qua, dạng này xuống tới, liền tiến một bước tăng lớn chúng ta nhân quả, trực tiếp can thiệp các long khí vận, nghiệt báo hậu quả càng thêm nghiêm trọng. Ai, thì ra là thế. Nghe sư phụ nói xong lời này, Chu Cát minh bạch sự tình bản chất. Hắn dập đầu nói, việc này do ta chủ trì, đệ tử là một mình gánh chịu. Đệ tử cái này trở về chuẩn bị việc này. Chu Cát đứng dậy, hướng về sư phụ cáo từ. Lão đạo gật đầu, Chu Cát quay người rời đi, trở ra điện, đi tại hạ núi đường núi. Chu Cát dừng bước, đối một chỗ rừng trúc nói. Hai vị sư huynh, đã lâu không gặp, sư đệ nhưng rất là tưởng niệm. Sư đệ xuống núi những năm này, tu vi thật cao thâm khó lường. Trong rừng trúc, hiện ra thân thể hai người. Hào Quang trước cười hành lễ nói. Sư đệ, người có phải dưới chân núi gặp việc khó? Hằng Mộc hỏi, đúng gặp việc khó, chẳng qua đã xin phép qua sư phụ, có giải quyết chi pháp. Chu Cát nói, nhìn xem sắc trời, hôm nay sợ là không kịp cùng hai vị sư huynh nói tỉ mỉ. Có cơ hội sẽ cùng nhị vị sư huynh nâng cốc tâm tình một phen. Đã sư đệ sốt ruột xuống núi, liền không ép ở lại. Hằng Mộc nhìn lưu không được Chu Cát, nói, ngày sau gặp lại, đối Hằng Mộc cùng Hào Quang vừa chắp tay. Chu Cát quay người xuống núi. Thân ảnh mấy lát, xa phải xem không thấy. Xem ra Chu sư đệ đối với ngày đó sư phụ quyết định. Đến cùng vẫn là không thể chú ý, nhìn qua Chu Cát bóng lưng rời đi. Hào Quang lần thứ nhất không có nụ cười. Nhàn nhạt nói, lúc trước ba người đều xem như trong môn hiếm thấy tân duệ. Hiện tại Hằng Mộc cùng Hào Quang được bảo hộ ở trên núi tiến hành tu hành. Nhân quả không nhiễm, Chu Cát bị phái xuống núi phụ tá chư hầu, tự nhiên có khác nhau. Chu sư đệ tại các sư huynh đệ chung thiên tư rất cao, bị sư phụ phái đi ra phụ tá nhân gian vương hầu, nhập thế tranh long, không phải thành tựu chết, đồng thời coi như thành công cũng khó có thể có thiện quả. Tuy là coi trọng, lại có bị xem như con rơi khả năng. Cũng khó trách Chu sư đệ trong lòng không lắm dễ chịu. Ngày thường ít lời Hằng Mộc, trông thấy bốn bề vắng lặng, thấp giọng nói, suỵt, cẩn ngôn, đặc biệt là chúng ta. Hào Quang nói, làm ra quyết định đúng sư môn trưởng lão. Cùng Hằng Mộc Hào Quang hai người không quan hệ. Chu Cát thái độ bình thản, nhưng khúc mắc đã tồn, sợ là rất khó lại giải khai. Ân. Nói đúng lắm, chúng ta đi. Đối với bên cạnh Hào Quang nói, Hằng Mộc cất bước lên núi. Hào Quang quay đầu nhìn chằm chằm dưới núi, một lát sau không lưu luyến chút nào đi theo. Đối với tu sĩ mà nói, đây đều là đạm mạc, quá mức chấp nhất, phản cố tình ma. Hào Quang cùng Hằng Mộc đúng người thông minh, đương nhiên sẽ không cùng mình không qua được, qua liền để qua. Lúc này hoàng hôn minh ngầm, gió thổi qua, không nhìn thấy lực lượng gợn sóng, nặng nề chậm chạp âm thầm dũng động, tĩnh mịch không lường được. Chu Cát cho đến rơi xuống dưới núi, mới ngừng bước chân, chân núi chỗ dòng suối lưỡng lự uyển diên. Chu Cát chỉ chớp mắt, liền nhìn phía trên, dần dần, hiện ra lãnh ý, đối với nhập thế tranh long đệ tử. Mấy người có thể có kết thúc yên lành, sư môn lớn hơn nữa ân điển cũng tiêu ma, chỉ sư môn tĩnh mịch không lường được. Chu Cát liền cùng qua sông chi tốt, thân bất do kỷ, chỉ có thể một mạch liều chết tiến lên. Chẳng qua lần này thu được thôi động đại ấn quyền lợi, tất có thể từ đó thu hoạch được một chút hy vọng sống. Lật tay ở giữa, đúng một chiếc ấn ngọc. Ngọc này ấn đúng một phương thanh ngọc, đã điêu khắc hoàn toàn. Phía trên là một đầu giao long, phía dưới in lên, cũng không có chữ, chỉ có mặt phẳng, nhìn nửa khắc, Chu Cát thu hồi, trên mặt dần dần bình tĩnh, cuối cùng biến thành một ao nước trong, lại khó nhìn ra nét mặt của hắn. Đúng lúc này, tầng mây càng ngày càng dày, lan tràn toàn bộ bầu trời.